Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 404 hùng hổ Oili. Tại vòng bán kết 4 chi đội bóng đá với tình thế sau khi ra ngoài, Fleet Street đang mong đợi Miuo cùng MU hội sư trận chung kết, đánh một trận nước Anh nội chiến. Nếu như có thể thực hiện cái này một hành động vĩ đại, cái kia chính là Champions League trong lịch sử lần thứ nhất cùng một giải đấu trận chung kết nội chiến. Thế nhưng là tại Miuo bị Bayern Munich đào thải về sau, Fleet Street cũng cảm giác bi kịch. Hiện tại đừng nói nội chiến, khả năng liền một chi nước Anh đội bóng đều sẽ không xuất hiện tại Nou Camp. MU hiệp thứ nhất tại sân nhà chỉ lấy được 1-1 kết quả, cho Juventus sân khách vào bóng. Ai còn có thể xem trọng MU thẳng tiến trận chung kết đâu. Nhưng ở Torino, MU sáng tạo ra kỳ tích. Juventus cùng MU hiệp 2 tranh tài bên trong, Inzaghi mai nở 2 lần để Juventus 2-0 dẫn trước. Tổng điểm số 3-1 dẫn trước. Lúc này, không có người sẽ nghĩ tới tại 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, MU thế mà lấy 3-2 nghịch chuyển lật bàn rồi Juventus. To lớn nghịch chuyển lực rung động, thậm chí so sánh với trận đấu mùa giải Miuo tuyệt sát, Juventus càng mạnh. An mập cũng bi kịch kéo ra rồi, ngày sau bị người lên án tập thói quen họ bị nghịch chuyển mở màn. Andrick là ở nhà bên trong thông qua TV nhìn trận đấu này. Tại sau khi cuộc tranh tài kết thúc liền cho An mập phát đi một đầu tin nhắn an ủi đối phương. Đang ngủ trước lại nhận được An mập hồi âm. Đại thể ý tứ là, cùng là thiên nhai lưu lạc người, khoan hãy nói, tại vòng bán kết mở đánh rồi trước đó, hai người tin nhắn giao lưu lúc từng ước định hội sư trận chung kết đọ sức một phen. Kết quả, hai người đều bi kịch chỉ có thể ở nhà nhìn trận chung kết rồi. Andrick vì cái gì ngay đầu tiên liền muốn để đội bóng tỉnh lại bắt đầu đâu? Bởi vì hắn nhất định phải bảo đảm các cầu thủ tinh khí thần không có bởi vì thất bại mà sụp đổ. Sau đó bọn hắn trận đánh ác liệt là một trận tiếp một trận. Trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, Tam Quan Vương là không đùa rồi. Nhưng tổng không thể vò đã mẻ không sợ sứt. Giải đấu cùng cấp FA cũng không cần đi. Tuần cuối giải đấu, Andrick phái ra đội hình dự bị. Đội hình chủ lực chẳng những có hai tên cầu thủ xác định vững chắc lên không được, Schneider cùng Ronaldinho. Tăng thêm bọn hắn tuần bên trong cùng Bayern Munich ác chiến 1-20 phút chuông, có thể phát huy ra chiến lực thực sự là có hạn. Bọn hắn tại sân bóng đờ đen nghênh đón một cái đối thủ khó dây dưa. Trên nửa trận đấu mùa giải tại sân bóng Ellen Road để Miuo ăn vào đánh bại Leeds United, David O'Ealy dẫn theo hắn dạy dỗ xuất sắc đội bóng đấu trí tràn đầy đi vào sân bóng đờ đen. Leeds United khoảng cách Miuo có 10 điểm chênh lệch, nhưng khoảng cách 2-3 tên MU cùng Arsenal chỉ có 8 phân. Giải đấu còn thừa lại 4 vòng. Trên lý luận còn có tiến vào 3 vị trí đầu khả năng họ. Andrick tại lúc trước lại bắt đầu chơi tâm lý chiến. Bất quá lại không phải khiêu khích Leeds United, mà là yếu thế. Hắn thản nhiên chủ lực tại tuần bên trong tiêu hao quá lớn. Vì chuẩn bị chiến đấu vòng tiếp theo cùng Chelsea Derby chiến, cùng Leeds United tranh tài hắn lại phái trên dự bị cầu thủ. O'Ealy không có trên làm. Hắn biết rõ, đá với Miuo đối thủ như vậy, vô luận đối phương trên chủ lực vẫn là trên dự bị, một khi chủ động tiến công, thì liền đề cao đối phương phản kích phá cửa tỷ lệ. So với hắn Graham làm được xuất sắc hơn. Nghiễm nhiên có rồi, thứ hai thiếu soái tên đầu. Thứ nhất đương nhiên là Andrick rồi. Tại sân bóng đờ đen, hắn bày ra chiến thuật cùng trước hiệp hai đội giao phong lúc giống như đúc. Phòng thủ phản công, giữa trận điên cuồng bức cướp, tiền vệ phạm vi lớn quấy dày. Cứ việc Miuo bị Bayern Munich đào thải, nhưng fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình không giảm. Đặc biệt là ở thời điểm này, sân bóng đờ đen một mực quanh quẩn trợ uy âm thanh. Dù là trên trận tình thế đối với đội chủ nhà phi thường bất lợi, Leeds United quyết tâm phòng thủ. Phòng thủ phản công liền dựa vào Kewell, Smith, Hasselbank, Liền liền Bowyer cái này loại bị nước Anh giới đá banh ca tụng là thiên tài ngôi sao mới đều tại bên trong hậu trường làm công việc bẩn thỉu việc cực. Nhóm này dự bị mặc dù tuần bên trong không có thể năng tiêu hao, nhưng cũng bởi vì theo đội xuất chinh mà gặp đường đi bôn ba. Tăng thêm trận địa chiến không phải bọn hắn sở trường. O'Ely dạy dỗ Leeds United sinh long hoạt hổ. Làm 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, sân bóng đờ đen nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá như cũ làm chủ đội biểu hiện vỗ tay. Điểm số là 0-0. Millwall tại tuần bên trong Champions League vòng bán kết bị đào thải bị loại. Đếm ngược vòng thứ tư giải đấu lại bị làm khách Leeds United bức hòa. Kết quả này là lưỡng bại câu thương. MU cùng Arsenal phân biệt tại sân nhà nhỏ thắng Aston Villa cùng Derbyshire. Hiện tại Premier League 3 vị trí đầu đội bóng điểm tích lũy giống nhau. Millwall đầu bảng vị trí chắp tay đưa cho rồi MU. Trực tiếp trượt xuống bảng điểm số hạng 3. Bọn hắn so Arsenal thiếu một cái sạch thắng bóng. So MU ít 3 cái. Leeds United tại đây trận thế hòa không phân thắng bại về sau. Khoảng cách 3 vị trí đầu đội bóng điểm tích lũy mở rộng đến rồi 10 điểm. Trên lý luận tiến vào Champions League khả năng họ hoàn toàn biến mất. Chelsea tại Stamford Bridge 3, một kích bại Everton. Hiện tại, trước 4 đội bóng có 3 chi cùng phân. Hạng 4 Chelsea khoảng cách đầu bảng chỉ có 2 phân. Cái này chẳng những là Premier League thành lập tới nay tranh quan tình thế kịch liệt nhất một cái. Trận đấu mùa giải, khả năng cũng là nước Anh đỉnh cấp giải đấu trong lịch sử kích thích nhất một cái trận đấu mùa. Giải đấu còn thừa lại 3 lượt. Đến cùng ai sẽ đoạt giải quán quân đâu? Có lẽ chỉ có đến tháng 5 15 viết cái kia thiên tài sẽ công bố đáp án. Sau trận đấu O'Ely 1, mặt Xuân Phong đắc ý. Lại chủ động tìm Andrick nắm tay. Hơn nữa còn muốn theo Andrick nhiều trò chuyện hai câu. Andrick đưa tay không đánh rồi người mặt tươi cười. Đoán chừng O'Ely tâm lý kỳ vọng cũng không cao. Để Leeds United cầm tới tư cách tham dự Champions League cái này loại nhiệm vụ không thể hoàn thành. Hắn chắc chắn sẽ không nghĩ xa như vậy. Cho nên không có gì tâm lý chênh lệch. Khả năng đủ tại đơn trận đấu mùa giải đối với Millwall đánh ra một thắng một bình chiến tích. Không riêng O'Ely, Leeds United fan hâm mộ cũng cảm thấy bật hơi nhướng mày. Đi vào hiện trường xem cuộc chiến Riddell quả là nhanh mừng như điên. Hắn tựa hồ nhìn thấy rồi Yorkshire hoa hồng trắng nở rộ cảnh tượng. Andrick ở bên sân cùng O'Ely hàn huyên hai câu. Kỳ thật đều là không mặn không nhạt nói nhảm. Chỉ bất quá hắn muốn thưởng thức một chút đối phương vẻ đắc ý. Cách cục có chút thấp. Năm đó hắn gián tiếp đánh Newcastle United trợ giúp MU trèo lên đỉnh giải đấu quán quân lúc. Hắn nhưng không có O'Ely hiện tại phần này cao hứng tâm tình. Cho tới cuối cùng, Andrick tại trước khi chia tay quỷ thần xui khiến nói câu. Nói không chừng MU muốn cảm tạ Leeds United rồi. O'Ely tại chỗ như gặp phải sấm sét giữa trời. Quang, cỏ, đúng vậy a, hắn mẹ, Leeds United đánh rồi Millwall. Để Millwall trượt xuống bảng điểm số thứ 3. Nhưng bây giờ ai là đầu bảng? Leeds United tử địch, MU. Andrick đi vào phòng thay quần áo đối với dự bị đội viên cũng không có quá nhiều trách móc nặng nề. Thậm chí là cổ vũ bọn hắn. Hắn không đáng đối với nhóm này dự bị cầu thủ yêu cầu càng nhiều. Nhất là tại giải đấu còn thừa lại 3 lượt cùng một trận cấp FA trận chung kết. Cái này trận đấu mùa giải liền kết thúc tình huống dưới. Đằng sau 4 trận tranh tài, hắn khẳng định sẽ toàn bộ điều động chủ lực ra sân. Ngoại trừ Ronnie vị trí tìm kiếm một cái người thay thế. Tại sau trận đấu phỏng vấn lúc, Andrick đối với đội bóng trượt xuống bảng điểm số vị thứ 3 tình huống rất bình tĩnh. Giải đấu chính là như vậy. Không đến cuối cùng một khắc, người sẽ không biết rõ kết quả cuối cùng. Còn thừa lại 3 trận giải đấu. MU nếu như toàn thắng đồng thời bảo trì sạch thắng bóng ưu thế. Như vậy quán quân chính là bọn hắn. Từ khi 2 tháng đến nay bọn hắn các hạng thi đấu sự tình chỉ thua qua một trận cấp FA vòng bán kết. Biểu hiện của bọn hắn đáng giá tán thưởng. Nếu như bọn hắn cuối cùng đoạt giải quán quân, cái kia đại biểu bọn hắn đủ cường đại, xứng với quán quân. Andrick bắt đầu tích lũy nhân phẩm. Ở thời điểm này, Newcastle United chủ soái Gallit đứng ra phát biểu ngôn luận, đối với Miwoo cực điểm trào phúng. Tam quan vương, ha ha, có lẽ vòng tiếp theo đánh xong Chelsea, bọn hắn liền mùa giải sau tư cách tham dự Champions League đều không cầm được. Miwoo sẽ vì tuổi trẻ của bọn họ trả giá đắt. Tuổi trẻ đại biểu cho kích tình, thế nhưng sẽ có trạng thái chập trùng không chừng đại giới. Ai có thể đoạt giải quán quân? Ta hy vọng là Chelsea. Mặc dù Gallit cùng Vieri có mâu thuẫn, nhưng hắn càng hận hơn Miwoo. Tại Stamford Bridge bị Miwoo huyết tẩy một màn tại đầu óc bên trong thật lâu vung đi không được. Đoán chừng đời này hắn đều không thể quên được. Hơn nữa, hắn cũng là vì Newcastle United đang đả kích tinh thần địch nhân. Cup FA trận chung kết, Miwoo đối thủ chính là Gallit xuất lĩnh Newcastle United. Andrick tại tuần bên trong bị hỏi đến Gallit ngôn luận lúc thì nhàn nhạt biểu thị: ta không phải rất để ý một ít người phát ra thanh âm. Miwoo kiểu gì cũng sẽ đánh bại rất nhiều đội bóng. Kẻ thất bại sẽ ghi hận, biết phẫn nộ, sẽ dùng một loại phương thức khác đến đánh trả người thắng. Đây thật ra là một loại nhu nhược cùng thật đáng buồn. Nếu như mỗi cái Miwoo bại tướng dưới tay đều dùng ngôn ngữ chế giễu chúng ta, nhục nhã chúng ta, sau đó ta lại từng cái đánh trả. Thật có lỗi, ta không có nhiều thời gian như vậy. Chúng ta là đá bóng, không là tiểu hài tử đến chửi nhau. Tại chuẩn bị chiến đấu tuần cuối cùng Chelsea Derby thời gian chiến tranh, Andrick trọng điểm tại đội bên trong cường điệu một cái quan điểm. Tranh thủ thắng lợi, nhưng đừng để ý sạch thắng bóng. Hiện tại Miwoo cùng MU cùng Arsenal chia đều. Sạch thắng bóng lạc hậu cho hai đội. Hắn không sợ đội bóng khuyết thiếu chiến ý, lại lo lắng các cầu thủ mất lý trí. Đằng sau ba cái đối thủ, một cái là Chelsea, một cái là Everton, cuối cùng một trận đánh rồi Arsenal. Cho dù là Everton, cũng bởi vì muốn bảo đảm cấp mà sẽ liều mạng. Không có một cái nào đối thủ sẽ cho bọn hắn đi soát sạch thắng bóng. Loại chuyện này là rất đau đớn sĩ khí cùng mặt mũi. Cho dù là bảo đảm cấp không lo, Âu chiến không cửa chung dù đội bóng cũng sẽ không thoải mái khung thành tùy ngươi bán. Nhưng các cầu thủ phần lớn vẫn tương đối để ý, bởi vì vận mệnh không nắm giữ tại chính mình trong tay. Cùng Chelsea tranh tài là tại tuần viết tiến hành, MU tranh tài tại thứ bảy sớm tiến hành. Miwoo team một tất cả cầu thủ đều ở nhà bên trong quan sát trận đấu này trực tiếp. Mọi người có vẻ hơi khẩn trương. MU là làm khách Elland Road, khiêu chiến Leeds United. 90 phút sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không riêng gì Leeds United fan hâm mộ đang hoan hô, Miwoo cầu thủ cùng fan hâm mộ cũng đều vì Leeds United vỗ tay. O'Ealy không hề nghi ngờ đã thắng được tất cả Leeds United fan hâm mộ trái tim. Chẳng những đá với Miwoo lấy được rồi một thắng một bình chiến tích, càng là tại tranh quan kịch liệt như thế giai đoạn lúc, tại sân nhà đánh rồi MU 1-1, Ferguson sắc mặt tái xanh mang theo đệ tử rời đi sân bóng Elland Road. Nơi đó fan hâm mộ tự nhiên không chào đón bọn hắn. Từ trước khi bắt đầu tranh tài đến sau khi kết thúc ngay tại khiêu khích, nhục nhã, chào phúng bọn hắn. MU dẫn trước Arsenal cùng Miwoo ưu thế biến thành một phân, mà Miwoo cùng Arsenal sẽ đồng thời bắt đầu thi đấu. O'Ealy khí phách gió phát, dạy dỗ ra Leeds United hùng hổ đến khiến cho mọi người sợ hãi thán phục. Bọn hắn không hề nghi ngờ là Premier League giai đoạn sau cùng tranh quan tập đoàn lớn nhất kẻ quấy. Dối, trước tiên đem dê đầu đàn Miwoo kéo xuống ngựa, lại kéo chậm rồi MU bước chân. Tại sân bóng Elland Road bao xương trông được đến đội bóng lấy được tốt như vậy chiến tích. Riddell cũng rốt cục hạ quyết tâm. Tại sau trận đấu hắn tìm đến trợ thủ bắt đầu phát động mùa hè chuyển nhượng thế công. Tranh tài kết thúc đêm đó, Andrick bị điện giật lời nói đánh thức. Andrew thanh âm trầm thấp từ điện thoại bên trong truyền vào tai bên trong. Leeds United sẽ đối với Ferdinand, Dap, Mew, Neo, Lampard, Closer, Van Nistelrooy phát ra báo giá. Sau đó thì sao? Bọn hắn không có khả năng một lần họ mua nhiều như vậy cầu thủ. Nhưng có thể mang đi một cái tính một cái. Từ ta nhận được tin tức nhìn. Leeds United mùa hè sẽ cầm ra chỉ ít 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng dự đoán. Bọn hắn muốn phá sản sao? Ta không biết rõ. Báo giá cự tuyệt là được rồi. Vậy ngươi liền muốn cho phép đi năng những này. Cầu thủ chuẩn bị một phần mới hợp đồng. Leeds United sẽ cho bọn hắn hiện tại tiền lương đãi ngộ gấp 2. Andrick đột nhiên từ trên giường. Ngồi thẳng người. Nghiến răng nghiến lợi nói. Thật, Ferdinand chính miệng nói cho ta biết. Mặc dù hắn không có nói thẳng. Nhưng nếu như Miwoo cho hắn Leeds United đồng dạng hợp đồng. Hắn sẽ lưu lại. Đi hắn mẹ. Để hắn cút. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.